Tốt nhất con dề, chương 195, ta có quyền tại chỗ đánh chết ngươi. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Miss, thế nào, thấy rõ ràng chưa, là nhà các ngươi Ngọc A, Hà Ký bảo Ngọc các bên trong. Tên xăm mình không kiên nhẫn thúc giục Lâm Vũ một tiếng. Khối ngọc này vòng tay mặc dù cùng chúng ta trong tiệm vòng ngọc giống nhau như đúc. Nhưng đây là giả, không phải chúng ta trong tiệm. Lâm Vũ cẩn thận tra xét vòng ngọc một phen, xác định tiếng nói, phàm là hơn 100 vạn vòng ngọc, đều là hắn tự mình chọn lựa nguyên thạch bên trong rèn luyện đi ra. Không có khả năng tồn tại vấn đề gì, mà khối ngọc này thị giá trị 300 vạn, tất nhiên xuất từ tốt nhất nguyên thạch, càng không khả năng có vấn đề, cho nên tên xăm mình lấy ra khối này vòng tay tuyệt đối là mô phỏng. Thế nhưng Lâm Vũ buồn bực là vừa rồi hắn nhìn qua mua sắm thời kỳ, là hôm qua mới mua đi, thế này thời gian ngắn bên trong, căn bản không có khả năng mô phỏng ra hoàn nguyên độ cao như vậy đồ dỏm tới. Đánh giám, ngươi cũng nói cùng các ngươi trong tiệm giống nhau như đúc. Làm sao lại không phải các ngươi trong điếm? Tên xăm mình nổi giận đùng đùng nói. Đúng đấy, con mẹ nó ngươi đùa nghịch chúng ta có phải hay không? Làm chúng ta dễ khi dễ sao? Trong tiệm cái khác một chút tiểu lưu manh cũng đều bu lại. Rất có một lời không hợp liền muốn động thủ điệu bộ. Mấy ca đừng xung động, đừng xung động, Hà Kim Tường tranh thủ thời gian tới ngăn cản bọn hắn. Hướng Lâm Vũ khuyên nhủ, Gia Vinh, quên đi, dàn xếp ổn thỏa, không được, đây không phải tiệm chúng ta bên trong vòng tay. Ta dựa vào cái gì phải bồi thường hắn? Lâm Vũ cau mày âm thanh lạnh lùng nói. Nếu là mở khơi dòng, vậy sau này chẳng phải là tùy tiện một cái A Miêu A Cẩu đều có thể cầm cái cao mô phỏng tới tiệm chúng ta bên trong lừa bịp tiền. Ta thao, người mắng ai đây? Tên xăm mình nghe được Lâm Vũ trong lời nói ý tứ. Lấy tay chỉ Lâm Vũ một chút, lại chỉ một chút, ta lập tức để ngươi ngón tay biến thành hai đoạn. Lâm Vũ hừ lạnh một tiếng, tên xăm mình biến sắc, vội vàng rút tay trở về, vừa rồi Lâm Vũ một cước kia cho hắn đạp hắn hiện tại còn đau đâu. Gia Vinh, coi như ta van ngươi, quên đi thôi, số tiền này ta bỏ ra. Hà Kim Tường hơi có chút gấp, thấp giọng khuyên Lâm Vũ một tiếng, hắn là cái người làm ăn, tự nhiên biết rõ làm ăn chú trọng nhất không phải so đo trước mắt được mất. Mà là lâu dài lợi ích, hiện tại tên xăm mình thế này nháo trò, bọn hắn có thể một hai ngày đều không mở được cửa. Mà lại vạn nhất kiếm lời cái không tốt thanh danh, bởi vậy mang đến tổn thất, coi như không phải một cái hai cái vòng tay có khả năng cân nhắc. Nếu lần này đối phương đến có chuẩn bị, hắn chỉ có thể cúi đầu nhận thua. Hà đại ca, đây không phải người nào xảy ra vấn đề. Chúng ta bán đúng là hàng thật, Lâm Vũ nhíu mày, 10 phần không vui, tốt tốt, chính chúng ta trong lòng rõ ràng là được rồi, nắm chắc xử lý xong, chúng ta còn phải mở cửa làm ăn đâu. Hà Kim Tường vỗ vỗ Lâm Vũ tay, tiếp theo cười ha hả hướng tên xăm mình nói ra, ngũ lão bản, cái này vòng tay ta liền lưu lại, tiền đâu, ta vậy liền cho ngài đánh lại. Chờ một chút, ngươi định cho ta đánh bao nhiêu tiền a? Tên xăm mình nghiêng đầu một chút. Hơi có chút ý vị sâu xa hỏi. Đương nhiên là giá gốc bồi đưa cho ngài. 300 vạn, một phần cũng sẽ không ít. Hà Kim Tường lấy lòng cười nói. Hà lão bản, ngài thực sẽ làm ăn a? Ta 300 vạn mua. Ngài nhiều lần 100 vạn trả lại cho ta. Nếu là ta không có phát hiện mà nói. Ngài liền sạch kiếm lời cái này 300 vạn a cao. Thật sự là cao, tên xăm mình ngoài cười nhưng trong không cười âm thanh lạnh lùng nói. Cái kia ngũ lão bản, dựa theo ngài ý là muốn bồi giao phó bao nhiêu a? Hà Kim Tường kiên nhẫn hỏi, tên xăm mình trực tiếp vươn một cái ngón tay. 1000 vạn, Hà Kim Tường nao nao. 1000 vạn, đuổi ăn mày đâu, 100 triệu. Thiếu một phần đều không được, tên xăm mình âm thanh lạnh lùng nói. 100 triệu, Hà Kim Tường sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chi Ngô Đạo, chuyện này, đây không phải cướp bóc sao? cướp bóc, ta đã đủ thiện tâm. Cái này nếu là đâm đến cục công thương đi, các ngươi tiệm này đều phải tắt đi. Tên xăm mình hừ lạnh nói, có thể chuyện này, cái này 100 triệu cũng quá cao. Hà Kim Tường mặt mũi tràn đầy ngượng nghịu. Hà đại ca, ngươi bây giờ thấy được chưa? Loại người này ngươi càng là nhường nhịn hắn, hắn thì càng được đà lấn tới. Lâm Vũ lạnh lùng nói, tiểu tử, ta nhịn ngươi rất lâu. Ta liền hỏi ngươi, tiền này ngươi là bồi vẫn là không bồi thường? Tên xăm mình biểu lộ dữ tợn nói, không bồi thường, một phân tiền ngươi cũng đừng nghĩ từ lão tử cái này lấy đi. Lâm Vũ hoàn toàn thất vọng, có gan ngươi hiện tại liền đi cục công thương cáo ta đi. Ta cáo mẹ ngươi, các huynh đệ, đập cho ta, tên xăm mình gặp đòi tiền, lập tức thẹn quá hóa giận, ra lệnh một tiếng liền phân phó dưới tay phá tiệm, con mẹ nó chứ xem ai dám, lão tử đập chết hắn. Lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận quát lạnh. Tiếp theo một đám võ trang đầy đủ binh sĩ cấp tốc tràn vào trong phòng. Soạt một tiếng ghìm súng nhắm ngay tên xăm mình cùng hắn một đám dưới tay. Một đám tiểu lưu manh thấy cảnh này sợ đến hồn thân khẽ run rẩy. Sắc mặt trắng bệch, có mấy người quần đều đi tiểu, nơi đũng quần ướt sũng một mảnh. Trong phòng lập tức tràn ngập lên một luồng mùi tanh tưởi mùi. Tên xăm mình nhìn thấy điệu bộ này cũng là hai chân mềm nhũn. Kém chút co quắp tới đất bên trên. Chính mình không phải liền là lừa bịp ít tiền sao? Này làm sao còn đem quân đội cho kinh động đến? Sau đó thân hình thẳng tắp, một thân đồ dàn di lôi tuấn từ ngoài cửa bước nhanh đến. Vừa đi vừa nói ra, chúng ta là Thanh Hải quân đội tập 5 đoàn quân thứ 7 sư quân binh. Đường tắt nơi đây. Phát hiện các ngươi một đám bạo dân đối với bàn bạc hộ tiến hành phá phách cướp bóc. Xem như quân nhân, chúng ta có trách nhiệm bảo hộ người dân sinh mệnh tài sản an toàn không bị hao tổn hại. Đây là quân ta quan chứng nhận, mời ngươi tìm đọc, tiếp theo Lôi Tuấn móc ra chứng nhận sĩ quan đưa cho tên xăm mình. Tên xăm mình khẽ giật mình, không biết Lôi Tuấn cho hắn xem cái này làm gì, vô ý thức nhận lấy. Thế nào? Không có vấn đề a, Lôi Tuấn hỏi. Đưa tay đem chứng nhận sĩ quan muốn trở về. Không có vấn đề, tên xăm mình tranh thủ thời gian gật gật đầu. Tốt, căn cứ bộ đội thứ 36 cành đầu thứ 5 kiểu quy định. Đối với ngay tại áp dụng nghiêm trọng nguy hiểm cho công dân thân người an toàn bạo lực phạm tội. Ta có quyền lợi tại chỗ đánh chết ngươi. Nói xong Lôi Tuấn móc súng lục ra. Soạt một tiếng lên đạn. Đen ngòm họng súng bỗng nhiên nhắm ngay tên xăm mình. Đừng a, tên xăm mình kêu thảm một tiếng. Phù phù quỳ đến trên mặt đất. Nơi đũng quần lập tức một mảnh nóng ướt. Không ngừng đối với Lôi Tuấn đập lấy đầu. Tê Thanh nói, trưởng quan ngài tha cho ta đi. Tha cho ta đi, ta cũng không dám nữa. Cũng không dám nữa. Trong phòng cái khác tiểu lưu manh cũng sợ đến hồn thân run. Mặt mũi trắng bệch, Lôi Tuấn, Lâm Vũ sợ hãi Lôi Tuấn thực động thủ, tranh thủ thời gian hô hắn một tiếng. Lôi Tuấn hướng Lâm Vũ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ra hiệu hắn hù dọa tên xăm mình đâu, vừa rồi lời nói đều là hắn nói bừa, là một cái quân nhân, hắn đâu có thể nào tùy tiện đánh chết người khác. Lâm Vũ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trong ánh mắt hơi có chút cảm kích, đừng nói. Lôi Tuấn đến trả chính là thời điểm, nếu không tên xăm mình ra lệnh một tiếng, coi như Lâm Vũ lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng trong phút chốc ngăn lại nhiều người như vậy. Đến lúc đó trong quầy quý giá ngọc sức khó tránh khỏi sẽ bị hao tổn. Gia Vinh, có cái gì muốn hỏi cứ hỏi, nếu là hắn dám vung một câu láo, ta lập tức liền nổ hắn. Lôi Tuấn trầm mặt âm thanh lạnh lùng nói. Tên xăm mình sợ đến hồn thân run lập cập, liên tục gật đầu, ta nói, ta cái gì đều nói. Lâm Vũ nhìn hắn bị dọa đến dạng này, lập tức cảm thấy có chút buồn cười. Nguyên lai nghiêu bức nữa lưu manh, cặp súng như thường phải sợ nằm xuống. Trước tiên ta hỏi ngươi, ngươi mang đến khối ngọc này vòng tay có phải hay không chúng ta ra? Lâm Vũ trầm giọng hỏi, không. Không phải, tên xăm mình do dự một chút, vẫn là nói lời nói thật, rốt cuộc tính mệnh quan trọng. Vậy khối ngọc này vòng tay ngươi là thế nào tại như thế thời gian ngắn bên trong mô phỏng đi ra? Lâm Vũ hơi nghi hoặc một chút hỏi. Kỳ thật, sớm đã có người sang xem nhiều lần, còn vụng trộm lục video, trở về đối chiếu kích thước hoàn nguyên đi ra. Tên xăm mình thành thật trả lời nói. Sớm đã có người đến xem qua. Hà Kim Tường biến sắc, lập tức hô qua góc tường hướng dẫn mua quản lý. Nghiêm nghị nói, là có người nhìn qua cái này vòng tay nhiều lần sao? Vâng, có một cái hơn 30 tuổi nữ đến xem nhiều lần. Hướng dẫn mua quản lý có chút khiếp đảm hồi đáp. Hỗn trướng, ta không phải nói trong tiệm không cho phép chụp ảnh không cho phép lục video sao? Hà Kim Tường nổi giận đùng đùng nói. Quên đi, Hà đại ca, đừng làm khó các nàng. Các nàng cũng không rõ. Đối phương khẳng định là tại túi xách hóa trang lỗ kim camera các loại đồ vật. Lâm Vũ khuyên Hà Kim Tường một câu. Hướng tên xăm mình tiếp tục hỏi. Ngươi làm như vậy mục đích chính là vì lừa bịp tiền sao? Không, không hoàn toàn là, tên xăm mình quỳ trên mặt đất, hai tay nắm thật chặt quần. Chặt Trương đạo, vẫn là vì cả các ngươi cửa hàng một chút, kỳ thật coi như các ngươi cho ta tiền, ta cũng phải đi cục công thương nâng. Báo cáo các ngươi, tiểu tử ngươi thực mẹ hắn hỏng a. Lôi Tuấn cầm súng ngắn dùng sức tại tên xăm mình trên đầu đỉnh đỉnh. Tên xăm mình dồn sức đánh cái dùng mình, khóc hô, trưởng quan, ta sai rồi, ta sai rồi, ta cũng là thụ người khác mê hoặc a, nói, là ai sai xử ngươi, dám nói một câu nói dối, ta sập ngươi, Lôi Tuấn lạnh lùng nói, là Phượng Duyên Tường, tên xăm mình hoảng hốt vội nói, đánh giám, Lâm Vũ biến sắc, trong nháy mắt lao đến. Một cước đem tên xăm mình đá cái té ngã, tiếp theo làm ra vẻ muốn tiếp tục đá tên xăm mình. Hà Kim Tường một cái ngăn cản hắn. Gia Vinh, đừng kích động, nghe hắn nói hết lời. Ngươi nếu lại dám nói cản một câu, ta liền giết chết ngươi. Lâm Vũ chỉ vào tên xăm mình giận không kềm được nói. Phượng Duyên Tường là Thẩm Ngọc Hiên cái xí nghiệp. Thẩm Ngọc Hiên đã sớm biết Hà Ký là Lâm Vũ mở. Hắn cùng Thẩm Ngọc Hiên là muốn tốt huynh đệ. Thẩm Ngọc Hiên làm sao có thể sai sử tên xăm mình tới làm loại sự tình này. Rõ ràng là cái này tên xăm mình tại cắn loạn. Ta làm sao dám lừa gạt ngài a? Ta đây không phải là chán sống sao. Bọn hắn ngại các ngươi xâm chiếm bọn hắn thị trường số định mức. Cho nên cố ý muốn chỉnh các ngươi. Tên xăm mình vô cùng ủy khuất nói ra, lần trước tới các ngươi nơi này xem hàng, chính là Phượng Duyên Tường người, nếu là đổi thành người khác, làm sao có thể phòng chế tinh tế như vậy, mà lại bọn hắn trước đó trả lại cho ta đánh một khoản tiền. Không tin các ngươi nhìn ta điện thoại ngân hàng, nói xong tên xăm mình lập tức từ miệng trong túi lấy điện thoại cầm tay ra. Lật ra ngân hàng chuyển khoản ghi chép, đưa cho Hà Kim Tường. Lâm Vũ dẫn đầu đoạt tới xem xét, chỉ gặp tên xăm mình trên điện thoại di động có một bút 50 vạn chuyển khoản. Chuyển khoản phương xác thực viết là Phượng Duyên Tường Châu Bảo Đồ Trang Sức Công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn. Lâm Vũ não đại lập tức trống rỗng, như gặp phải ngũ lôi oanh đỉnh, thân thể lung lay sắp đổ, thế nào cũng không nghĩ tới huynh đệ mình công ty, vậy mà đối với mình động thủ. Gia Vinh, Gia Vinh, Hà Kim Tường tranh thủ thời gian xuất thủ đỡ Lâm Vũ. Trong ấn tượng hắn còn chưa từng thấy Lâm Vũ loại này bộ dáng đâu. Cách Trương,